Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vô Cửu biết nàng coi những người đi theo mình, chỉ cần là người trong đội, nàng đều sẽ bảo vệ. Hắn không muốn nàng tự trách, bất kể có phải hay không đều nói theo hướng này. Diệt Khẩu ở Du Ninh lẩm bẩm hai chữ này, hỏi Thẩm Vô Cửu. Có thể nhìn ra nàng ta C, H, E, T vào lúc nào không? Có lẽ là giờ thân ngày hôm qua. Trình An đã đích thân khám nghiệm tử thi trả lời. Nói cách khác là khoảng thời gian phụ hoàng rời đi. Ánh mắt Sở Du Ninh càng ngày càng lạnh. Thẩm Vô Cửu không ngờ công chúa lại nghi ngờ Cảnh Huy Đế. Theo hắn thấy, Cảnh Huy Đế không có động cơ G, I, E, C hề âm. Khả năng duy nhất là cảm thấy hề âm là người Việt quốc đưa đến. Sợ nàng ta là gián điệp nên trực tiếp G, I, E, C người để trừ hậu họa. Nhưng bệ hạ lại không phải không biết tính tình của công chúa. Người của nàng, đồ của nàng không dễ đụng vào, sao lại hấp tấp như vậy? Nói bệ hạ vì sợ hề âm nói ra điều gì đó nên G, I, E, C hề âm diệt khẩu cũng không thể, trừ khi giữa bệ hạ và Việt quốc có bí mật không thể tiết lộ. Thẩm Vô Cửu đột nhiên nhớ đến công chúa từng nói Tần Các Lão chính là dùng một bức thư để uy hát, I, E, P bệ hạ, khiến bệ hạ không dám xử lý ông ta, mà bức thư đó Tần Các Lão tuyên bố là dự vương của Việt quốc đưa cho ông ta trước khi rời đi. Sau đó bức thư vô tình rơi vào tay công chúa, bệ hạ dùng nước trà hủy đi, sau đó lập tức hạ lệnh C, H, E, M Tần Các Lão ngay bên ngoài điện, giống như đang vội diệt khẩu, ngay cả người hầu bên cạnh Tần Các Lão cũng cho cấm quân bắt về. Sau đó hắn cho người đi dò hỏi, người hầu đó cũng bị xử tử như người nhà Tần gia. Hoài nghi từng mơ hồ hiện lên trong đầu giờ khắc này trở nên vô cùng rõ ràng, có khả năng người cấu kết với Việt quốc chính là bệ hạ, hoàng đế của Khánh quốc bọn họ. Sở Du Ninh thấy Thẩm Vô Cửu lộ vẻ không thể tin nổi, liền nói. Có người ngoài vào Quỷ Sơn, ta không thể không biết. Hôm qua chỉ có phụ hoàng, còn có ám vệ của ông ta đến. Bên cạnh Cảnh Huy Đế có ám vệ, nàng từ lần đầu tiên dẫn cục bột đi gặp Cảnh Huy Đế đã biết. Chỉ là lúc đó tinh thần lực của nàng không thể sử dụng, không dò ra được vị trí của bọn họ, chỉ mơ hồ biết trong bóng tối có người. Hôm qua Cảnh Huy Đế đến, nàng đã chú ý thấy có hai ám vệ ẩn núp trong bóng tối. Nàng dùng tinh thần lực quét một cái là biết bọn họ trốn ở đâu, còn nhìn thấy bọn họ nhìn đồ ăn nàng làm mà nuốt nước miếng ừng ực. Vậy công chúa định làm thế nào? Thẩm Vô Cửu hoàn hồn, không dám nghĩ sâu về khả năng đó. Lúc này hắn cũng không cho rằng Cảnh Huy Đế vô tội nữa. Vào cung hỏi là biết, Sở Du Ninh nói xong trực tiếp cưỡi hồ chạy ra khỏi núi. Thẩm Vô Cửu không ngờ nàng nói làm là làm, vội vàng đuổi theo. Bên ngoài Quỷ Sơn còn có không ít người đang chờ muốn mua gà, đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển, tựa như mãnh thú xuất sơn, từng người sợ hãi lùi xa. Rất nhanh, con hổ chui ra từ đường hầm chứng minh cảm giác rung chuyển của bọn họ không phải là ảo giác. Ban đầu còn tưởng rằng người cưỡi hồ chỉ xuất hiện trong hí văn, không ngờ ngoài đời thực lại có người có thể thuần hóa hồ. Con mãnh hổ này cao lớn như trâu, giống như một ngọn núi nhỏ di động, đứng lên cao bằng một người, cưỡi trên lưng nó là một nữ tử mặc váy áo màu trắng. Nữ tử này sinh ra trắng trẻo quý phái, trên người mặc toàn đồ tinh xảo, chỉ nhìn mặt thì trông có vẻ lương thiện vô hại, nhưng lúc này thần sắc của nàng rất khó chọc. Cách chương.